Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, trang 252. Loại chuyện này là một loại thực huyền học sự tình. Ngươi nói không chừng mọi người xem hắn nguyên nhân là cái gì. Có thể là bởi vì hắn khoa trương quần áo cùng trang dung. Hoặc là bởi vì hắn kia trương kinh diễm mặt. Nói tóm lại đương hắn đứng ở nơi đó thời điểm. Hắn tồn tại cảm chính là mạnh nhất, người mãn tâm mãn nhãn chỉ có thể nghĩ đến hắn, có rất nhiều sự đều là nói không rõ. Nhưng không thể không nói Hoa Vinh Nguyệt tưởng bảo trì tư thế này kỳ thật rất mệt. Không thể so cầm kiếm tư thế nhẹ nhàng, không ít người nhìn Hoa Vinh Nguyệt như vậy, nhẹ nhàng, đứng ở nơi đó bộ dáng. Liền cảm thấy hắn hiện tại trạng tư nhất định đặc biệt thoải mái. Nhưng này ngoạn ý liền đuổi kịp tê đài giống nhau, đẹp tư thế nhất định đều sẽ làm người không thoải mái. Điểm này Hoa Vinh Nguyệt tràn đầy cảm xúc, nhưng là này đó tạm thời là làm trên lầu những người đó cảm thấy lẫn lộn, bọn họ không rõ Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó. Cũng đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, có nói là Hoa Vinh Nguyệt vừa ra tràng. Mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây, tự nhiên cũng có thể thấy được đối diện kia mấy cái bị Hoa Vinh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm người. Tuy rằng mọi người đều không quen biết bọn họ là người nào, nhưng là lại biết hai bên nói không chừng lập tức liền phải ở chỗ này đánh một hồi, có thể thấy dịch. Linh lung đánh nhau hiện trường khẳng định là không lỗ, không biết khi nào mọi người đều có như vậy một cái chung nhận thức. Chính là dịch linh lung đánh lên tới thật xinh đẹp, nháy mắt nhường chỗ, tiếp đón người, đại gia ở ngắn ngủn một phút trong vòng liền đem nơi này không ra tới một cái nho nhỏ nơi sân. Sau đó lẳng lặng vây quanh ở một bên chờ quan khán dịch linh lung là như thế nào đánh người, hào. Cường a, trên lầu người trợn mắt há hốc mồm. Có thể làm cho bọn họ như vậy kinh ngạc đảo không phải Hoa Vinh Nguyệt đánh người tấu rất lợi hại. Chuyện này, mà là chung quanh người cho dù là mạo nguy hiểm cũng muốn lại đây xem chuyện này, đại gia đối dịch. Linh lung thập phần cảm thấy hứng thú, vô luận hắn rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Dịch linh lung quả thực chính là hấp dẫn tầm mắt cái kia, điểm. Cái này làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được đến tột cùng tại sao lại như. Vậy, nhớ trước đây bọn họ vừa xuất hiện ở trên đường cái bắt giữ phạm nhân thời điểm. Người bên cạnh đều chỉ là yên lặng mà né tránh. Tận lực đừng làm bọn họ chi gian đánh nhau thương đến chính mình. Có lẽ bên cạnh quá cái bán đồ ăn. Bác gái phản ứng đều là yên lặng mà xoay người tránh ra. Có tương đối mới vừa bác gái thậm chí sẽ vòng qua bọn họ cũng muốn kiên trì đi mua bọn họ phía sau. Đồ ăn, dù sao bọn họ chính là chút nào tồn tại cảm đều không có cái loại này, điểm này ngày thường bọn họ không có gì quá lớn cảm. Giác, nhưng là hôm nay nhìn Hoa Vinh Nguyệt tự mình làm mẫu lúc sau. Cái loại này tiên minh đối lập cảm lập tức liền thể hiện ra tới, cho nên này giữa hai bên đến tột. Cùng là vì cái gì? Đại gia quả thực nghĩ trăm lần cũng không ra, không? Có lẽ đáp án vẫn phải có. Hơn nữa rõ ràng, đại gia yên lặng mà cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người quần áo cùng dưới lầu. Hoa Vinh Nguyệt trên người quần áo, kỳ thật. Này ngoạn ý vẫn là đến xem mặt, ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu cảm thấy chính mình bạn cùng phòng giống như bắt đầu yên lặng mà hoạt động. Lên, giống như hơi hơi lộ một cái tiểu đầu. Xem đi, người này chính là như vậy. Một khi bị người vây xem nói liền căn bản ngồi không được. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà phun tào, lại thay đổi cái góc độ. Làm chính mình bị mọi người xem có thể càng thấy được một chút, tuy rằng nhưng là... Lần này đánh nhau chỉ sợ cũng không thể tùy ý dịch đại lão chính mình làm bậy. Rốt cuộc lục phiến môn nhãn tuyến khả năng liền ở bên cạnh. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết đối phương ở nơi nào. Cũng không rõ ràng lắm đối phương có phải hay không thật sự tồn tại, cho nên Hoa Vinh Nguyệt quyết định đổi cái lại có bức cách lại có thể đánh đẹp phương thức. Lúc này trước đó vài ngày Hoa Vinh Nguyệt vừa mới vào tay kia hai bổn quyển sách nhỏ thình lình cũng đã phái thượng công dụng, bởi vì nếu Hoa Vinh Nguyệt nhớ không lầm nói, trước mặt cái này cầm hảo kiếm người, sở dĩ có thể như vậy hào, là bởi vì hắn có cái sư phụ, hắn cái kia sư phụ là thiên dịch lâu bên trong một phương đại lão, cũng từng cùng Dịch Linh Lung quan hệ không tồi, chỉ điểm quá nàng một hai chiêu, hơn nữa năm đó thiên dịch lâu võ công cải biên cũng có cái kia tiền bối một phần lực. Người nọ nhìn Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt nửa ngày, nhưng trung quy vẫn là chậm rãi hoãn lại đây, đối với Hoa Vinh Nguyệt cười lạnh nói, lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi đã càng ngày càng giống cái nữ nhân. Quần áo đều giống nữ nhân giống nhau đổi thành loại này nhan sắc. Không, ngươi hiểu lầm nàng, này căn bản chính là nữ nhân quần áo. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nghiêm túc sửa đúng nói, đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng rời đi thiên dịch lâu thời gian cũng không giống như là rất dài. Đặc biệt là ở Bách Thảo Đường Nhật Tử, quả thực như là nháy mắt liền đi qua. Nhưng là đối với thiên dịch lâu người tới nói, mấy ngày nay qua đến quả thực là phi thường dài lâu, rốt cuộc người nếu ở chính mình cảm thấy không thoải mái hoàn cảnh hạ, kia thật là sống một ngày bằng một năm, cho nên người nọ thấy Hoa Vinh Nguyệt khi lời dạo đầu cũng không kỳ quái. Ngươi cho rằng hiện tại thiên dịch lâu vẫn là ngươi vừa mới trốn đi khi thiên dịch lâu sao? Vậy ngươi không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Lời này có ý tứ gì? Người nọ một bên cười lạnh một bên trừ xuất kiếm tới. Chỉ sợ ngươi hôm nay xuất hiện ở nơi này, chúng ta liền không thể làm ngươi tồn tại đi trở về. Ai nha? Nghe ý tứ này, thiên dịch lâu là đã tiến hành rồi kỹ năng đổi mới. Hoa Vinh Nguyệt có điểm ngoài ý muốn kinh hỉ, vốn đang có điểm lo lắng đối phương có thể hay không phối hợp không được nàng. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương hoàn toàn có thể a. Ngươi có lẽ không tin. Chúng ta đây liền tới thử xem. Người nọ đối với Hoa Vinh Nguyệt lại cười lạnh một chút. Sau đó tốc độ phi thường nhanh chóng vọt tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, hắn động tác phi thường kỳ lạ. Nhìn không ra tới cùng phía trước thiên dịch lâu động tác có cái gì bất đồng. Nhưng là càng vì lưu sướng, tựa như một cái rắn độc bị võ trang thượng hàm răng, đây là thiên dịch lâu vừa mới tiến hành võ công đổi mới thời điểm bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua liền phân biệt ra tới. Xác thật, nếu lúc này trốn chạy chính là Dịch Linh Lung bản nhân. Hơn nữa chưa bao giờ thấy qua mấy thứ này, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Nhưng là hiện tại Hoa Vinh Nguyệt lại bất đồng, đừng nói là Dịch Linh Lung, liền tính là nàng chính mình đều có thể đoán được kế tiếp chiêu thức là bộ dáng gì. Hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Hết chương.